Võng du đệ nhất mỹ nhân thực tế ảo. Chương 16 giờ 16, ngoài lạnh trong ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Serena Bùi hai người quay trở lại hang động. Tiểu quái đã đổi mới, hai người lại tốn chút thời gian giải quyết sạch sẽ tới màn boss cuối. Kiếm tiên tiên dụ quái, dù có sử dụng bình hồi máu cũng vẫn cứ bị boss tát chết. Mộc Phỉ dùng kỹ năng sống lại hoa song sinh hoa. Sau đó cô phát hiện, cái thuộc tính tăng gấp đôi, không chỉ là lực công kích, mà còn có máu, pháp lực, tốc độ đều tăng gấp đôi. Nàng ngồi đợi máu hồi đầy, vẫn thấy kiếm tiên tiên không trở lại, đành tự mình thử xem sao. Kết quả là, kiếm tiên tiên cứ chờ cô ở âm phủ mãi, không còn kiên nhẫn đành hoàn dương một mình, khi quay lại, đã thấy Mộc Phỉ đang lột da sói. Phỉ, phỉ tỷ, kiếm tiên tiên chỉ vào cái xác của con boss trên mặt đất, lắp bắp hỏi. Một mình ngươi đánh chết. Ân, Mộc Phỉ đáp, tay vẫn không ngừng lại. Không thể nào, chỉ một mình ngươi sao có thể đánh được, hiện tại chúng ta cấp cũng không cao. Kiếm tiên tiên không dám tin tưởng. Kỹ năng đặc thù chủng tộc, Mộc Phỉ giải thích nói. Kiếm tiên tiên đều muốn quỳ rồi, đến tột cùng là loại kỹ năng gì, lợi hại thế cơ chứ, một mình đánh được boss. Đừng như vậy chứ, chức nghiệp của cô là y sư cơ mà. Kỹ năng của chủng tộc đặc thù thường thường sẽ có sự kết hợp chặt chẽ với chức nghiệp của người chơi. Giống như STKN kia, kỹ năng điều chế dược, cũng có sự liên quan tới chức nghiệp của cô ta, còn như hắn. Trò chơi này thực hố người, chức nghiệp áp dụng cho các chủng tộc đều kỳ kỳ quái quái, nhưng dù vậy, cũng sẽ không có sự sai lầm rõ ràng như vậy, nghề nghiệp y sư lại cho một cái kỹ năng của phái chiến đấu. Kiếm tiên tiên tò mò hỏi, phỉ tỷ, tỷ là chủng tộc đặc thù gì vậy? Mộc Phỉ vẫn tập trung lột da lông, đợi nhàn rỗi mới hỏi lại một câu. Chủng tộc đặc thù của ngươi là gì? Sau đó, kiếm tiên tiên liền không nói gì, cũng không hỏi Mộc Phỉ nữa. Mộc Phỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô cũng không hỏi gì nữa, hai người cùng nhau trở lại gặp đồ tể. Đồ tể sảng khoái nhận lấy. Đây là đồ vật ta muốn. Đinh, nhiệm vụ đồ tể cấp 1 lông sói đỏ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 vàng 81 bạc 0 đồng. Nhìn tới số tiền khen thưởng, tâm trạng Mộc Phỉ tốt hơn rất nhiều. Mà kiếm tiên tiên cũng nhận được nhắc nhở thăng một bậc kỹ năng nấu ăn, hắn cũng hưng phấn hơn hẳn. Đồ tể tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi làm việc thật tốt, đã thông qua vòng khiêu chiến thứ nhất, nhiệm vụ tiếp đờ là thu thập da rắn bốn mắt. Đinh, có tiếp nhận nhiệm vụ thứ hai. Da rắn bốn mắt, nhiệm vụ khen thưởng, 98 vàng 70 bạc 9 đồng. Mộc Phỉ nhận nhiệm vụ một cách vui sướng. Mà kiếm tiên tiên cũng nhận được lời mời hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Hai người tiếp nhận xong nhiệm vụ, đồ tể nói. Sau này ta sẽ không ở đây nữa, các ngươi có thể tới bốn thành chủ lớn tìm ta, hoặc có thể tìm huynh đệ của ta. Được, cảm ơn ngươi. Mộc Phỉ cảm ơn chân thành. Tạm biệt đồ tể, hai người đi gặp một lượt các NPC trong thôn tân thủ để nhận thêm các nhiệm vụ khác. Sau đó, hai người liền chuẩn bị rời khỏi thôn tân thủ. Mộc Phỉ nói với kiếm tiên tiên. Tiên tiên. Đợi chút, ta muốn tới tiệm thuốc. Kiếm tiên tiên khó hiểu. Đi tiệm thuốc làm cái gì? Đi hỏi chút việc, người có bận gì thì làm đi, ta đi nhanh về nhanh. Kiếm tiên tiên cũng không có việc gì, hắn tò mò đuổi theo Mộc Phỉ. Chủ tiệm thuốc là một cụ lão hòa ái dễ gần, ông cười tủm tỉm hỏi. Khách nhân tới cần mua thuốc gì sao? Mộc Phỉ lắc lắc đầu, sau đó hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia gia, ngài có quen biết một người tên là A Hán? A Hán, kiếm tiên tiên càng không rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Nào biết, chủ tiệm thuốc kinh ngạc hỏi lại. Ngươi nhìn thấy A Hán sao? Đúng vậy, hắn đang ở trong động quật dã lang, còn bị thương, nếu ngài có thời gian thì đi gặp hắn đi. Mộc Phỉ nói, sau đó nàng liền lấy hỏa diễm thảo ra, đưa cho ông cụ. Vừa rồi A Hán không nhận, nhưng ta nghĩ nếu hắn vì thứ này mà tới nơi nguy hiểm đó thám hiểm, vậy hẳn là rất cần tới. Lúc này kiếm tiên tiên mới hiểu ra. Thì ra vị NPC kia là A Hán, người canh cổng phó bản. Nhưng mà, hắn không nhận, bởi vì bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ che giấu kia mà. Kiếm tiên tiên cảm thấy giờ khóc giờ cười, lại cảm thấy phỉ tỷ nhà mình là một người ngoài lạnh trong ấm. Cụ lão cảm động nhận lấy hỏa diễm thảo, sau đó nói. Ta sẽ giao cho hắn, hài tử, cảm ơn ngươi. Ra tới cửa, kiếm tiên tiên mong chờ hỏi. Phỉ tỷ, vừa rồi có được cái gì tốt không? Ông cụ vừa rồi đó, không phải là ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ che giấu sao? Hắn cho khen thưởng gì? Không có, kiếm tiên tiên cả kinh. A, không thể nào, sao có thể như vậy? Vì sao nhất định phải có khen thưởng? Có là tốt, không có cũng không sao, dù sao cũng tiện đường thôi mà. Thấy Mộc Phỉ không chút oán giận nào, Kiếm Tiên Tiên cũng không có gì để nói nữa, hắn chỉ tò mò. Phỉ tỷ, sao ngươi biết bọn họ có liên hệ? Không phải A Hán đã nói sao? Hắn là học đồ 3 tháng, mà nơi này cũng chỉ có mấy cửa tiệm nhận học đồ. Vừa rồi ta nhìn thuộc tính của Hỏa Diễm Thảo, là dược phẩm, liền đoán tiệm thuốc, không nghĩ tới đoán chính xác. Phỉ tỷ, lợi hại. Kiếm Tiên Tiên bội phục nói. Ta còn không nghĩ tới. Mộc Phỉ trả lời như bình thường. Không có gì, chỉ là cảm thấy hắn cứ phải đứng ở nơi đó mãi, còn bị thương nữa, rất đáng thương. Kiếm Tiên Tiên, ha ha, NPC chỉ dẫn không phải đều như thế mà, mọi người đều có thói quen như vậy, phỉ tỷ, trước kia ngươi không thấy chuyện như này, mới có thể cảm thấy bọn họ đáng thương. Ân, có lẽ, hì hì, vậy hiện tại chúng ta đi làm nhiệm vụ môn phái. Mộc Phỉ lắc đầu, không được, đều chơi vài tiếng đồng hồ rồi, ta muốn offline nghỉ ngơi. Phỉ tỷ, nếu ngươi mệt, nghỉ ngơi trực tiếp ở trong khoang trò chơi có thể giúp giấc ngủ sâu hơn đó. À, còn có thể vậy sao? Ngốc trong khoang trò chơi lâu như vậy, thân thể sẽ không bị cứng đờ ư? Ha ha, phỉ tỷ, ngươi thật khôi hài, sao có thể? Khoang trò chơi sẽ xoa bóp toàn thân, đặc biệt như loại khoang trò chơi cấp cao này, còn giúp giấc ngủ thoải mái hơn cả giường ngủ kìa. Kiếm Tiên Tiên kiến nghị, ngươi có thể đi xem lại giới thiệu của khoang trò chơi. Xem ở nơi nào, xem trực tiếp ở bản giới thiệu trò chơi là được. Mộc Phỉ gật đầu đồng ý. Hảo, vậy ta đi xem. Ngươi không rời thôn Tân Thủ sao? Chưa ra vội, Ngô, Hảo, Kiếm Tiên Tiên có chút mất mát, thực mau liền vực dậy. Vậy ta rời đi trước, dù sao rời đi thôn này cũng chia các chức nghiệp khác nhau, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ. Được, Mộc Phỉ đáp, sau đó nghiêm túc xem thuyết minh cách sử dụng của khoang trò chơi. Cô phát hiện, khoang trò chơi này thực sự có tác dụng như lời Kiếm Tiên Tiên nói, mát xa toàn thân, nếu người chơi ngủ trực tiếp trong này, còn có thể trợ giúp giấc ngủ được sâu hơn. Hơn nữa, cô còn có thể lên mạng trực tiếp trong này, độ phân giải và tốc độ màn hình hiển thị của khoang trò chơi còn tốt hơn nhiều so với cái máy tính cổ lỗ kia của cô nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ cô có thể đem bán chiếc máy tính đó, còn có chiếc giường đó gì, nghĩ tới đây, Mộc Phỉ liền cảm thấy bớt thịt đau so với lúc ban đầu. Cô cảm thấy bản thân mình có quá nhiều thứ không hiểu biết, trong trò chơi thì không sao cả, có thể chậm rãi tìm hiểu. Nhưng cô cần phải mau chóng đi tìm hiểu bối cảnh thời đại này. Cô dừng lại hoạt động thăng cấp, cứ như vậy ở trong khoang trò chơi tìm hiểu tri thức, mỗi ngày chỉ ra ngoài kiếm dịch dinh dưỡng, sau đó liền trở lại tiếp tục đọc và đọc. Không có biện pháp, đối lập với căn phòng nhỏ hẹp thì trong này có ánh nắng mặt trời, mọi thứ tươi mát, độ chân thật 99. Khiến cô cảm nhận được nơi này là một thế giới thực sự. Vào ngày thứ 3, Mộc Phỉ mới rời thôn Tân Thủ, đi làm nhiệm vụ chức nghiệp. Sau đó, trợ cấp của chính phủ được chờ mong từ lâu đã tới nơi. Cô có thể bắt đầu sự nghiệp giảm béo của mình rồi. Cách chương.